Xin chào Trường An Phi 10, chương 658, Thôi và Ngụy Tương Đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuế Ninh trước tiên hỏi qua về việc Thường Khoát vào cung hôm nay, sau đó lại trò chuyện cùng Thôi Cảnh về chính sự. Đôi lúc chỉ là những câu nói vụn vặt, như đang tự xem xét lại công việc của mình. Những lời nói của nàng dường như không theo trình tự, nhưng Thôi Cảnh luôn nhanh chóng tiếp lời, giúp nàng sắp xếp lại từng sự việc một cách mạch lạc. Điều này khiến Lý Tuế Ninh cảm thấy thoải mái vô cùng. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này luôn có Thôi Lệnh An bên cạnh, nàng đã thấy nhẹ nhõm, như thể mọi mệt mỏi đều được gỡ bỏ phần nào. Thấy nàng không vội nói thêm, Thôi Cảnh bèn dịu dàng kể. Hôm nay, Thương gia Mạnh Đông gia đã cho người mang gần 100 hũ rượu vào cung, nói là từ Giang Đô vận chuyển về, gọi là Phong Chi Tửu. 100 hũ. Lý Tuế Ninh đặt tay chống bên người, nhìn ra màn đêm, khẽ cảm thán. Nhiều như vậy, không biết phải uống đến bao giờ mới hết. Liệu người kia có nghĩ rằng tửu lượng của nàng vẫn còn như xưa không nhỉ? Nàng ngẩn người đôi chút, lòng khẽ trùng xuống. Thi thể Dụ Tăng đã được người của Mạnh Liệt thu về, nhưng Lý Tuế Ninh không biết chôn ở đâu, và cũng chưa từng hỏi qua. Nàng vẫn nhớ, hắn từng nói rằng tên thật của mình là Liễu Minh Kha, người đất Yên Châu. Vốn xuất thân gia đình nhỏ quan, nếu không phải gặp biến cố từ nhỏ, có lẽ cũng sẽ như bao người khác mà theo nghiệp học hành làm quan. Hắn rất thông minh, học gì cũng rất nhanh. Một lúc sau, Lý Tuế Ninh nhẹ nhàng nói, vậy cứ giữ lại, lúc nào có chuyện vui thì mở một hũ ra uống. Thôi Cảnh gật đầu, được, nàng lại tiếp tục bàn chuyện chính sự với hắn. Cơn gió hè đêm thổi qua, khiến người ta dần thấy cơn buồn ngủ kéo tới. Lý Tuế Ninh cũng không ngoại lệ, cuối cùng tựa vào vai Thôi Cảnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Giữa cơn gió mang theo hương hoa mùa hạ, Thôi Cảnh khẽ mỉm cười, chỉnh lại bờ vai để nàng tựa vào thật thoải mái mà không phải chịu cứng nhắc. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, giọng cũng hạ thấp, gần đây nàng mệt lắm đúng không? Ừ, giọng Lý Tuế Ninh vẫn lẫn chút hân hoan, đợi qua đợt bận rộn này, ta sẽ trốn đi nghỉ ngơi một ngày trọn vẹn. Nói xong, nàng thúc giục. Chàng cứ tiếp tục kể, ta vẫn đang nghe mà, việc liên quan đến Lĩnh Nam đảo và Kiềm Trung đảo, để ta nói, điện hạ có thể suy xét. Giọng Thôi Cảnh vang lên trầm ấm trong màn đêm, hắn chậm rãi nói tiếp. Có thể giao cho tướng quân Tiêu Mân kiêm nhiệm chức tiết độ sứ hai đạo này. Lĩnh Nam đảo địa bàn rộng lớn nhưng thế lực phân tán, song tướng quân Tiêu đã dò xét kỹ đường lối, cắm rễ vững chắc, nếu đổi người khác đến thì e rằng phải làm lại từ đầu. Còn Kiềm Trung đảo thì lực lượng tập trung, nếu Tiêu tướng quân cũng nắm quyền tại đây, có thể gián tiếp uy hiếp Lĩnh Nam, thuận lợi thu phục các bộ tộc trong vùng. Thế lực của Lý Ẩn tại Kiềm Trung đảo phải nhổ sạch, có thể giao cho con trai của Tà Khuê là Tà Thiệu làm phụ tá, cùng hợp lực với người họ Trường Tôn ở Kiềm Châu tiêu diệt tàn dư của Lý Ẩn. Lĩnh Nam đảo tuy nghèo nàn, nhưng giáp biển, nếu thu phục được, có thể phát triển hải trình như Giang Đô. Nếu thu hoạch được, sẽ có thể thiết lập ti thị bạc giống như ở Giang Đô. Thôi Cảnh nói thêm một lúc thì nhận ra Lý Tuế Ninh không còn đáp lại. Hắn quay đầu nhìn nàng, thấy nàng đã khép mắt ngủ, hiển nhiên là rất mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt nàng thư thái, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ. Có lẽ trong giấc mơ, nàng cũng đang mường tượng đến những kế hoạch phát triển đất nước rạng rỡ trong tương lai. Thôi Cảnh nhẹ nhàng đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa bên má nàng, gạt sang bên tai. Hắn rất muốn cùng nàng ngồi đây thêm một lúc nữa, nhưng lại lo nàng trúng gió. 3 ngày nữa là đại điển, chăm sóc nàng chu đáo cũng là trách nhiệm của hắn. May mắn rằng, từ nay về sau, hắn và nàng sẽ còn rất nhiều thời gian để ngồi bên nhau như thế này. Nghĩ đến điều đó, nét mặt Thôi Cảnh ánh lên sự an hòa. Cẩn thận đỡ lấy eo và chân của Lý Tuế Ninh. Hắn nhẹ nhàng bế nàng lên. Hỉ Nhi nhìn thấy cảnh này liền mỉm cười vui mừng, cố nén tiếng cười khúc khích, giữ vẻ mặt đoan trang, theo sau Thôi Cảnh vào nội điện. Thôi Cảnh đặt Lý Tuế Ninh nhẹ nhàng xuống giường, dặn dò Hỉ Nhi chỉ cần cởi bỏ giày và áo ngoài, cùng châm cài tóc, không cần đánh thức nàng dậy tắm gội, cứ để nàng ngủ một giấc thật ngon. Vâng, đại đô đốc cứ yên tâm, Hỉ Nhi khẽ đáp. Thôi Cảnh lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt an bình của nàng một lát rồi mới quay người rời đi. Trạch tế cung kính cúi chào đưa tiễn hắn. Trong cung, khắp nơi đều rực sáng đèn đuốc, nội thị và cung nữ tấp nập lui tới để chuẩn bị cho đại điển, từng bước đi đâu vào đó. Thôi Cảnh vừa bước ra khỏi nội cung, cửa cung lập tức được khóa lại sau lưng. Rời nội cung, hắn vẫn còn một đoạn đường dài để đi trước khi ra khỏi hoàng thành. Vừa đi được vài chục bước, Thôi Cảnh đã thấy dưới ánh trăng một bóng người cao gầy đứng lặng trên con đường dẫn vào cung, tựa hồ đã đợi từ lâu. Nhận ra Thôi Cảnh, người đó bước tới, cùng hắn đi song song và cười nói. Đợi mãi không thấy đại đô đốc ra cung, ta còn tưởng rằng tối nay ngươi lại sẽ đến chỗ A Điểm tướng quân để nghỉ ngơi rồi. Có chuyện gì cần tìm ta sao? Thôi Cảnh vẫn điềm nhiên, chẳng muốn phí lời chào hỏi. Cũng không có gì, Ngụy Thúc Dịch đáp với giọng thong thả. Từ lúc ngươi trở lại kinh thành, ta với ngươi chưa có dịp ngồi hàn huyên. Ta bận rộn vì chính sự mỗi ngày, ngươi xem ra thật nhàn nhã rồi. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng, rồi bỗng hỏi. Thôi Lệnh An, ngươi thực sự quyết tâm làm phò mã sao? Thôi Cảnh không né tránh, bình thản trả lời. Ta nghĩ mình sẽ làm tốt. Hắn đã bắt đầu học cách làm tròn vai trò này và tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt trọng trách đó. Giọng điệu chân thành ấy khiến Ngụy Thúc Dịch mỉm cười. Lần này hắn không còn trêu chọc, mà trầm mặc một hồi lâu rồi nói. Từ nhỏ đến lớn, bất kể ngươi làm gì, đều rất giỏi để dốc lòng thực hiện, không chút giữ lại. Ngụy Thúc Dịch gọi đó là một loại sở trường, chính vì luôn kiên định không chút hoài nghi, mới có thể không giữ lại gì mà tiến tới. Đó là bản lĩnh mà phần lớn người đời khó mà có được. Ít nhất, hắn tự nhận mình không có năng lực ấy. Thôi Cảnh không vội trả lời, chỉ lặng lẽ bước tiếp. Hắn không hề tin vào hai chữ vô sự từ miệng Ngụy Thúc Dịch. Đi thêm mười mấy bước, Ngụy Thúc Dịch rốt cuộc cũng mở lời, nhưng lại chậm rãi hỏi. Thôi Lệnh An, nếu ngươi sinh lòng hiếu kỳ với một người, muốn biết nàng ấy đang giấu bí mật gì, ngươi có định thử thăm dò không? Nếu có, ngươi sẽ chọn cách nào để thăm dò? Câu hỏi này nghe vô cùng mơ hồ, chẳng đầu chẳng đuôi. Ngày trước, Thôi Cảnh hẳn sẽ không bao giờ để tâm đến những lời như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chưa bao giờ là kẻ thích buông lời trò chuyện phiếm, nhất là khi đối phương là Ngụy Tể tướng, người thường ẩn giấu nhiều cái bẫy trong lời nói. Và lại, hiếm khi nào Thôi Cảnh lại có lòng hiếu kỳ đối với người khác đến mức muốn tìm hiểu sâu hơn. Nhưng hôm nay, Thôi Cảnh lại phá lệ, trả lời câu hỏi của Ngụy Thúc Dịch. Thăm dò một phía, trong mắt ta là sách lược dùng cho kẻ địch. Hắn nhìn về phía trước, giọng điềm nhiên không chút cảm xúc. Nếu không phải là kẻ địch, mà ta muốn biết bí mật của nàng, thì trước tiên ta sẽ lấy lòng chân thành đối đãi. Đợi đến khi nàng tin tưởng, tự nhiên sẽ có câu trả lời. Thăm dò là khi ta muốn biết bí mật của đối phương, nhưng lại giấu kín mình. Với những người không phải địch, bí mật không phải để thử dò, mà là để trao đổi. Ngụy Thúc Dịch ngẩn người một chút, sau đó bật cười, trong giọng cười có chút cảm khái, hoang mang. Hỏi rồi mà vẫn chẳng tìm đúng hướng. Đường này là ta đi một vòng quá xa rồi. Có lẽ, ngay từ khi trong lòng và hành động của hắn nảy sinh hai chữ thăm dò, thì điều đó đã cho thấy sự kiêu ngạo và bất kính của mình. Từ ngày đầu gặp gỡ, ta đã khiến nàng cảm thấy bị xúc phạm, không trách nàng lại nảy sinh lòng phòng bị với ta. Ngụy Thúc Dịch nhìn con đường dài trong cung, tâm tư của hắn cũng dài dằng dặc, như thể chôn chặt bao nhiêu suy nghĩ. Ta luôn hồi tưởng mãi, mình chậm ở chỗ nào, thua ở chỗ nào. Có phải là do mẫu thân ta sớm đã quen biết nàng, dù chưa từng gặp ta, nàng vẫn xem ta như bậc vãn bối? Hay là trong lúc ở Đại Vân Tử, khi nàng gặp nạn, ta đã không giống ngươi mà ra tay tương trợ? Hay là khi công tử nhà họ thường gặp chuyện, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ ở đâu hắn cũng chậm một bước, hắn luôn toan tính kỹ càng, xem xét thiệt hơn, và đôi lúc đứng ở vị trí người ngoài mà quan sát, phân tích nàng. Hắn cho rằng nàng không cần đến sự giúp đỡ không hề xin của mình. Nhưng ngẫm lại, nhiều điều trên đời không nằm ở người khác có cần hay không, mà nằm ở chỗ mình có sẵn lòng trao tặng hay không. Đặc biệt khi nàng mới trở lại nhân gian, mọi thứ đều như mò mẫm từng bước trên dòng nước chảy xiết, mà bên bờ sông lại có một kẻ như hắn, chăm chú dò xét mọi động tĩnh của nàng, ngay từ đầu đã mang theo ánh mắt tò mò, đôi chút đùa cợt. Vậy mà Thôi Lệnh An đã làm gì? Hắn cùng nàng vượt qua dòng nước, khi chưa biết nàng là ai, cũng chẳng biết nàng sẽ đi đâu, đã âm thầm ở cạnh nàng từ lâu. Nàng có mục tiêu lớn lao, có con đường riêng của mình, nàng sẽ không vì bất cứ điều gì mà quay đầu nhìn lại, cũng chẳng có thời gian cho những người hay sự việc vô nghĩa. người nào theo kịp nàng, thì nàng sẽ quay đầu nhìn lại người đó. Và khi hắn nhận ra và muốn bắt kịp nàng, thì đã muộn. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để đến gần nàng, chậm trễ đâu chỉ một bước. Ngụy Thúc Dịch nghiêm túc nói, thôi Lệnh An, quả thực ta không bằng ngươi. Thôi Cảnh đáp lại với vẻ không mấy hứng thú, ngươi không hề thua kém ta, cũng không phải là thua ta. Thôi Cảnh điềm đạm nói, còn nữa, ta đoán nàng hẳn chưa bao giờ suy nghĩ về những lý do mà ngươi vừa nhắc tới, vì vốn dĩ đó không phải là lý do. Giọng hắn nhẹ nhàng, đặc biệt khi nhắc đến nàng. Ngụy Tể Tướng không cần tự trách mình, cũng không cần hạ thấp nàng như vậy. Ngụy Thúc Dịch lặng lẽ lắng nghe, tay chắp sau lưng, khẽ ngước nhìn trăng. Ngươi nói đúng, chỉ những ai để tâm mới bận lòng, nàng vốn không để tâm, nên chưa từng nghĩ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Cảnh sửa lại, đó cũng là vì tôn trọng. Ngụy Thúc Dịch quay đầu nhìn Thôi Cảnh. Thôi Cảnh không nhìn lại, chỉ nhìn về phía trước. Nàng trân trọng, tôn trọng tài năng của Ngụy Tể Tướng. Về tài năng của Ngụy Tể Tướng, đâu cần ta phải nói thêm. Giọng Thôi Cảnh tràn đầy niềm tin. Vì thế, ta nghĩ, nàng chưa bao giờ dùng ánh mắt soi xét mà nhìn vào ngươi. Có những chuyện vốn dĩ không phải là vấn đề, cũng không cần quá nhiều hồi tưởng nội tâm. Mọi suy ngẫm về đường hướng đều chỉ là tự mình giam mình vào đó. Ngụy Thúc Dịch đã tự coi mình là kẻ thất bại và lạc lối, nhưng điều đó thực ra là không cần thiết. Ngụy Thúc Dịch chưa từng thất bại, và Thôi Cảnh cũng chưa từng thắng. Nàng không phải là người kén chọn, và trong việc này, không ai cần tự trách hay đánh giá thấp bản thân. Rất lâu sau, Ngụy Thúc Dịch mới thở dài. Thôi Lệnh An, ngươi quả thực hiểu nàng hơn ta, nhưng ta lại mong nàng lựa chọn. Trong giọng nói nhẹ nhàng ấy ẩn chứa một nỗi buồn tự diễu. Một người từ nhỏ đã đứng trên đỉnh cao, vậy mà lại mong được người khác lựa chọn mình. Cảm giác mất mát ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi lại bị hắn chôn giấu. Ngụy Thúc Dịch nhìn sang Thôi Cảnh, cảm thán. Thôi Lệnh An, ngươi cũng là người mong được lựa chọn, biết tâm trạng của ta, cớ sao còn khuyên nhủ ta như vậy. Lời nói tưởng chừng, không chút cảm kích và bướng bỉnh này khiến Thôi Cảnh trở lại dáng vẻ thường ngày. Nhưng ta đã được chọn rồi. Nụ cười của Ngụy Thúc Dịch thoáng khựng lại. Thôi Cảnh nói, cho nên ta mới đủ tâm tình để buông lời mỉa mai, khoan dung khuyên nhủ những ai chưa được chọn. Ngụy Thúc Dịch, quả nhiên, Thôi Lệnh An rốt cuộc vẫn không bỏ qua cơ hội này để châm chọc hắn. Ngụy Thúc Dịch dần lấy lại bình tĩnh, làm ra vẻ bừng tỉnh. Ta hiểu rồi, hóa ra ngươi tỏ ra nhẫn nại khuyên bảo như vậy, chẳng qua là muốn ta buông bỏ hy vọng mà thôi. Nhưng Thôi Lệnh An, ngươi nghĩ ta vì sao chọn nói chuyện với ngươi, mà không tự mình nói rõ với nàng? Thôi Cảnh, bởi vì nàng sẽ chẳng bận tâm đến mấy chuyện vô nghĩa này. Đó là một lý do. Nụ cười của Ngụy Thúc Dịch thoáng ngưng lại, rồi tiếp lời. Còn một lý do khác vì ta vẫn còn điều mong cầu, tự nhiên không dám nói rõ với nàng, tránh làm tổn thương mối tình cảm này. Hai chữ, sở cầu, và tình cảm, khiến Thôi Cảnh không khỏi cảm thấy khó chịu, thậm chí có chút gai tai. Ta tuy có nuối tiếc, nhưng không hối hận. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nói, thôi Lệnh An, sau này ngươi sẽ là phò mã, ta sẽ là hiền tướng, từ nay trở đi sẽ là quân thần hòa hợp, sống thì cùng xây thịnh thế, trăm năm sau lưu danh sử sách ngươi nói xem, cuộc đời như vậy, há chẳng mỹ mãn sao? Thế gian này có nhiều mối quan hệ có thể cùng nhau đồng hành bên cạnh nàng, không chỉ có một dạng duy nhất. Ngụy Thúc Dịch nói xong liền dừng bước, quay sang Thôi Cảnh, đưa tay ra, mời hắn chắp tay cùng hắn. Từ nay về sau, ta với ngươi mỗi người một vị trí, mỗi người một việc, hợp tác vui vẻ, thế nào? Thôi Cảnh liếc nhìn bàn tay rõ ràng có ý trêu tức ấy, không nói một lời, nhấc chân bước đi. Ta nói này, Thôi Cảnh, Ngụy Thúc Dịch đuổi theo, ngươi, vị phò mã tương lai này, sao lòng dạ lại có thể hẹp hòi đến thế? Chẳng có chút độ lượng nào cả, như vậy thì không được rồi. Vừa rồi chẳng phải ngươi nói rằng mình sẽ làm phò mã thật tốt sao? Dưới ánh trăng, bóng hai người dần khuất xa, tiếng cười của Ngụy Thúc Dịch cũng nhạt dần nơi cuối con đường. Đêm đã khuya, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng dịu dàng rải xuống những ngọn cỏ xanh, qua một đêm, đọng lại thành từng giọt sương lấp lánh. Khi gió bình minh thổi qua, sương trên lá khẽ run rẩy rơi xuống, và mặt trời đến để gom lại từng giọt sương ấy. Đến tối, gió dần lạnh, mây dần dày, bất chợt tiếng sấm vang dội và một cơn mưa lớn đổ xuống. Những tiếng mưa ầm ầm xua tan cơn nóng hầm hập, làn hơi trắng bốc lên từ mặt đất. Sáng hôm sau, mưa ngừng, toàn bộ kinh thành như được gột rửa, lá chuối xanh hơn, bầu trời thêm trong sáng, ngói lưu ly và bảo vật cung điện cũng càng thêm rực rỡ, giữa trời đất là một bầu không khí an lành. Trong không khí trong lành, thanh sạch và an hòa ấy, đại điển đăng cơ diễn ra đúng hẹn. Cách chương